bạn thầy xin thầy cho biết ý kiến của thầy, cái nhìn của thầy về tương lai của Phật giáo Việt Nam trong năm tháng sắp tới. Ví dụ bây giờ hiện tại thì Hòa thượng Thanh Từ là người kính nể và được mọi người biết tới trong nước cũng như nước ngoài. Nhưng mà khi ra nước ngoài đó thì nếu mà Hòa thượng mà đặt chân nước Mỹ nó là cả một vấn đề, thì cái lực lượng của nó chống đối gọi là nó đạo hai. Nó nói rằng Hòa thượng đi là hoạt động cho chính quyền, Hòa thượng là kinh tài cho chế độ này kia. Đó thì trong khi đó thì ở trong nước thì những cái lực lượng khác đó, mà nếu bây giờ mà gặp phải như trường hợp của thầy mà bây giờ ở đây á, thầy chuyển dương cái giáo lý nguyên thủy của Đức Phật thì nó đâm ra nó giống như một tình trạng mà có một sự chống đối qua lại, rồi như bên thầy Trân Quang nói tới nói lui này kia, thành ra như Phật tử tâm nó hoang mang không biết là bây giờ trên ai tu hành như thế nào. Bởi vì theo thấy của thầy đó, tương lai của Phật giáo Việt Nam có tốt hơn hay là nó lại tệ đi? Về tương lai của Phật giáo mà Việt Nam á, trong một cái giai đoạn mà để nó đi đến cái tốt á, thì nó phải có những hiện tượng để mà người ta nhận xét. Bây giờ quý thầy chống đối nhau thì người ta đã nhìn thấy được cái sai của nó, thì cho nên người ta bắt đầu người ta dao động từ lâu tới giờ, người ta tưởng cái gì, nhưng mà người ta thấy rõ ràng là họ nói ông thầy này nói ông thầy kia, thì ông thầy kia nói ông thầy nọ, thì tức là người ta đã thấy rõ rồi, người ta thấy rõ được người ta không theo ai. Người ta ngán quá mà bây giờ ông nào cũng là tranh đấu nhau bằng miệng lưỡi, bằng coi như là bằng gươm miệng rồi, lưỡi dao rồi, thành rõ ràng là bây giờ ông này cũng nói xấu ông kia cũng nói xấu ông nọ rồi, hoàn toàn là bây giờ ai theo. Bây giờ thầy nói như thế này nè, bây giờ trên thiền tâm á, thì có Hòa thượng Di Lực và Hòa thượng Thanh Từ, mà hai khối này á, nó đã cản nhau mà chúng ta đã thấy rồi, ai mà đọc lại những cái bức thơ đó lại không thấy, phải không? Rồi bây giờ người ta lại thấy thầy Chân Quang, rồi nhớ một cái số quý thầy cản nhau rồi. Bây giờ mình lại thấy thầy Chân Quang lại chẳng thầy rồi. Rõ ràng là các con sẽ nghe băng thầy Chân Quang nói như thế này thế khác, không có thế nào mà không rồi. Bây giờ thầy lại để cho đám đệ tử của thầy nói này nói kia với thầy Chân Quang thì cái này là cái sai thứ hai nữa rồi. Thì bây giờ Phật tử còn tin ai bây giờ? Phật giáo sẽ đi đến hoài diệt. Cho nên thầy đã biết được điều này, thầy đã biết rõ được điều này, tương lai Phật giáo sẽ tốt đẹp. Vì vậy mà cái điều mà thầy làm không phải là cái vấn đề mà tranh cãi hơn thì cái đúng cái sai, mà làm sao đem lại cái nền đạo đức nhân bản cho người ta, người ta không làm khổ mình. Thầy dạy cách thức người ta sống như thế nào để mà không làm khổ mình. Cái nền đạo đức của đạo Phật sẽ còn mãi mãi, nghĩa là sau khi nó hoại diệt với cái sự mà tranh danh lợi của họ mà chống đối nhau bằng cách này bằng cách khác, để chúng ta thấy là cái sự hoại diệt của cái sai của Phật giáo, để rồi nó sẽ diễn diệt cái Phật giáo thôi. Cho nên tại sao hôm nay thầy không viết cái bộ sách đạo đức hôm nay? Thầy để tất cả những cái hư hoại của Phật giáo nó lộ tướng ra hết, phải không? Nếu mà thầy không để thì chúng ta chưa có biết ông thầy nào mà tu đúng đâu. Bây giờ để cho nó lộ ra, nó chống đối nhau hết mọi mặt. Bây giờ thầy đứng trung gian, thầy nói cứ cái gì thầy cũng nói Bát Đại Thừa và Thiền Tông Đồ hết, phải không? Thầy chỉ nhắc đến nguyên thủy là đúng thôi, để sau này làm cái mấu chốt đó mà thầy nói nguyên thủy là cái nền đạo đức chúng ta không làm của mình của người không. Các bạn hiểu chưa? Thầy để cho nó chống đối nhau, nó tùm lum ra, nó chửi mắng nhau đủ thứ, thầy âm thầm thầy để cho họ chửi, cuối cùng thì nó hoại diệt nhau. Phật tử đã thấy rõ hết mà, bây giờ nó chửi nhau thì ai cũng thấy cái gì, tại sao mấy ông tu mà nó không chửi lộn nhau vậy, phải không? Cuối cùng thì quý Phật tử dao động không biết theo ai nữa hết, phải không? Cuối cùng thì bắt đầu đạo đức ra đời thì các vị sẽ theo đạo đức. Thấy cái đúng của thầy không? Cái nhìn của thầy mà thầy nói tương lai Phật giáo sẽ tốt, trước khi hoại diệt nó phải có một cái sự chà đạp lên nhau. Nghĩa là bây giờ mình muốn ổn định đất nước của mình thì tức là phải diệt những cái mầm sai này đi. Mà cái mầm sai này để cho mọi người người ta thấy được, chứ còn nếu mà cứ che khuất làm sao người ta thấy, để cho nó lộ hết cái sai này, để cho quý vị thấy cái sai này. Ví dụ bây giờ thầy Chân Quang nói vậy, đâu phải người ta tin thầy Chân Quang toàn bộ đâu, người ta vẫn thấy thầy Chân Quang là cái gì chứ. Cho nên các con bình tĩnh để mà các con sẽ thấy. Thầy đã dự định thầy biết được cái thời gian rồi, chứ không phải không biết. Cho nên tại sao bây giờ cái cuốn đạo bộ sách đạo đức mà làm người thầy không cho ra bây giờ, thì để cho thất toàn bộ cái bộ sách mà Đường Về Chư Phật nó ra, rồi cái giáo án tu tập cho người cư sĩ, để cho những người cư sĩ họ nói lên những cái thấy nghe của họ, phải không? Nhưng mà hoàn toàn không được chấm đối ai hết, thấy cái thấy của mình như thế nào thế nào. không cái thấy không của mình mà chống rồi nó quất cư sĩ mà nó phê mình thẳng tay chết luôn rồi chứ. Đó thì đó đó là cái để cho người ta lại nghiệm thấy là cái này là của cư sĩ nói, chứ bây giờ mà thầy nói không á thì coi như là hoàn toàn là nhưng mà thầy chỉ gợi ý trong cái đường về của Phật là cái sai cái đúng để cho quý vị suy ngẫm cái này là đúng hay sai của đại thừa chứ không nói một vị thầy nào sai hết. Tôi con nhận được một bức thư của một vị mà tự xưng là hòa thượng ở ở bên Úc rồi viết thơ chống thầy Trần Quang dùng cái lời lẽ mạt sát giống như cái người ngoài đời còn hơn còn tệ hơn người bình thường ngoài đời quá nặng biết còn không biết gì từ quả báo nó đến như thế nào với một người tu hành mà tự nhận mình là hòa thượng mà đi là chửi những người mà xuất gia như vậy còn biết cái đó nó làm sao thầy sẽ xác định cho con. Bởi vì ma dương nó chữ ma dương thì không có sâu đâu. Bởi vì cái ông này phải khi ông sống đời sống ông đúng là một vị tu sĩ, tức là giữ luật nghiêm chỉnh thì chắc chắn ông không chữ được. À, theo thầy biết một số Phật tử họ báo cho thầy biết là cái vị tu sĩ hòa thượng này họ sống cũng dương chắc hẳn cũng giữ luật. Cho nên ông này chữ thầy mắng thầy chân quan như vậy họ chẳng bao giờ tin. Bởi vì ông phải sống đúng mà ông nói thì người ta tin. Đằng này ông sống không đúng mà ông nói như vậy thì do đó mà thầy nói rằng ma nó sẽ chữ ma rồi nó không phải là Phật rồi. Vì vậy bây giờ thầy Chân Quang thầy làm thinh thầy đừng có nói ai hết thì người ta vẫn thấy thầy Phật mà thầy nói người này người kia tức là thầy muốn bảo vệ cái nồi cơm này thầy muốn bảo vệ cái danh cái lợi của thầy thì nói chứ chứ nếu mà thầy không bảo vệ cái danh lợi thầy cần gì phải nói ai làm gì làm phải không cho nên các con đọc sách thầy ngăn cản bởi vì các con có lòng tức. Khi thầy mày bị người ta nói thì mình phải tức chứ, phải không? Cho nên các con sẽ nói các con là người cư sĩ có quyền tức đó, chứ một vị thầy tức không được. Cho nên do đó thầy cấm các con không được nói ai hết, để cho họ tức họ nói gì nói. Bởi vì người ta có trí tuệ, con người là có trí tuệ người ta sẽ hiểu. Chứ mình đừng có luận, mình đừng có che đậy, mình đừng có bưng bít, mình đừng có nói cái này, mình đừng có ca ngợi kia. Mình cứ để cho người ta cứ tự. Cho nên trong khi mà viết những cái cuốn sách mà giáo án tu tập cho người cư sĩ thì hầu hết là quý Phật tử mèo khen mèo dài đuôi tức là khen thầy nhiều quá thầy thấy không đúng. Ngày xưa người cư sĩ khen Phật như thế nào các con biết không? Nghĩa là khen rất ngắn gọn mà rất hay những gì người ta ném bỏ Sa môn Gautama để dựng lại có bị nhiều đó thầy thấy nó thấm thía chính thầy hôm nay là dựng lại cái nền đạo đức của đạo Phật là tại vì người ta đã ném bỏ giới luật của Phật. Người ta đã ném bỏ những cái đức hạnh thánh của các vị thánh tăng, người ta không còn sống nữa. Cho nên những cái này thầy dựng lại, chứ không phải thầy làm cái gì mới. Thì Sa môn Gautama ngày xưa được Phật tử dựng lại, chứ không phải là không có cái gì mới. Mà người ta khen như vậy đúng. Đừng có nghĩ rằng thầy A-la-hán, thầy là chân sư, thầy là bậc này bậc kia, điều đó là chúng ta chỉ ở trên dưới danh từ, chúng ta ca ngợi nó hơi quá đấy. Thầy cũng là một người phàm phu như các con thôi. Nhưng mà cái đúng cái sai thì dừng lại để cho các con thấy cái đúng là đem đến phúc cho các con. Mà cái sai là nó đem đến các con hao tài tốn của vô ích mà không lợi. Đó là thầy dừng lại cái đúng. Thầy chúng con thì khi đọc cái sách hoặc là nghe mà câu văn của thầy Vinh Quang thì cũng quý mến thầy. Thế thầy cũng có cái nhiệt tâm. Mà cái nhiệt tâm mà hướng về mà nói là thì đạo đức học đường là con nghĩ cái ý đó là cái ý được của thầy. Thì trong cái cuộc văn mà thầy Trân Quang nói về thầy này, thì thầy Trân Quang cũng thống nhất đến hòa thượng Phúc Lâm. Thầy nói là tôi thầy ở cái thế chẳng đặng được bây giờ tự nhiên thầy nói ra đó thì giống như là thầy là cái người phản thầy là vừa chỉ trích hòa thượng Phúc Lâm mình vừa chỉ trích hòa thượng ở trên hòa thượng Châu Như. Nhưng mà theo cái ý theo cái thấy của thầy Trinh Quang thầy nói là thầy muốn về với lại hòa thượng Túc Lâm nó như mà nhặt gì ở chùa cũ là thành quan cản bản còn ở đây thì đối với hòa thượng Chân Như thì thầy quý mến rất mang ơn nhưng mà cái đường lối tu của thầy nó không có đúng thầy không có chấp nhận siêu hình rồi thầy cứ tự nhiên thầy Trinh Quang thôi đặt ra cái ý nghĩ có cái ý nghĩ là ở đây thầy tu giống như là cái người mà khép kín không có tiếp xúc gì đời mà chúng ta nói là tu hành như vậy nó không có lợi cho đời thì hôm nay thầy đi qua nói có đúng thầy không tiếp xúc với đời Thật sự ra thầy không đi bán pháp bằng một cách cầu danh, nghĩa là thầy không đi thuyết giảng, nhưng mà ai đến đây thầy có bỏ người nào không? Phải không? Người ta tha thiết thầy đến đây cầu thì Phật sẽ giúp đỡ. Nhưng mà thầy có bao giờ mà thì tốt cách nào? Phải không? Nhưng mà những người nào mà đến đây tìm cách vấn nạn, tìm cách mà hơn thua thì thầy có tránh. Tại sao vậy? Tránh vì sự tranh chấp nhau, phải không? Còn cái mà người ta đến, người ta tha thiết mà tu hành, có người nào mà thầy bỏ đâu. Dù họ đến đây một ngày họ tu không, họ ra đi thầy chấp nhận. Thầy biết rằng họ tu không nổi đó. Mặc dù họ đến thầy biết rằng họ sẽ cào lắm trong 3 tháng, cào lắm trong 5 tuần lễ mà không tu nổi, nhưng mà thầy vẫn chấp nhận cho họ ở, thầy không bỏ người nào. Thì như vậy thầy có bỏ đời không? Không bỏ. Thật sự thầy không có bỏ ai hết. Nhưng mà có cái điều kiện là thầy không làm một cái người kép hát đi hát. Bởi vì thầy biết rằng thầy giảng cho nhiều người nghe là tạo cái danh của thầy, nhưng mà trong cái số người nghe đó chưa chắc họ đã tu được, họ đã chưa tu được. Cho nên thầy biết là giữ luật là khó, đạo đức là khó. Còn cái mà tu hình tướng như các giáo pháp, các pháp khác thì dễ đó. Tu có hình tướng tu thôi, như gõ mõ tụng kinh thì dễ rồi, như niệm Phật thì dễ rồi. Nhưng mà đi đến đâu, phải không? Bây giờ ngồi thiền 1-2 giờ ngồi thì dễ rồi, cái tướng ngồi thì ai cũng thấy. Nhưng mà xả thiền ra thì đời nó ra đời, nó không có còn đạo nữa, nó khác. Cho nên thầy không thể nào làm theo cái này được, phải không? Cho nên làm theo cái thước này để làm gì? Để lừa đảo người ta chứ làm gì. Còn ở đây thật, tu thật, làm thật, nhưng không bỏ ai hết. Dù một người đó về đây họ chỉ sống thầy trong một ngày ăn một bữa thôi, nhưng mà họ sống không nổi, họ về. Như hồi nãy có cái chú hồi nãy, họ đến đây họ ăn ngày bữa không nổi, họ phải xin cô uống cho ăn, thầy bảo phải về tập. Thì bây giờ họ về họ tập chứ làm sao bây giờ họ ở đây được. Cho nên bây giờ thầy cho họ ăn 3-4 bữa mà họ ở đây, thì bao nhiêu người khác họ cũng đói bụng, họ cũng xin ăn hết, thì cái chùa này nó trở thành cái gì đây? Nó không thành cái gì nữa. Cho nên bắt thầy phải rộng rãi cũng như các chùa khác cho ăn 3-4 bữa thì chắc thầy Nhân Quan không nói đâu, phải không? Nhưng mà phải ở đây là đúng là chứ, thầy đi vào cái chỗ mà Phật dạy không thừa tự thực mà thừa tự pháp, đúng là không gì ác mà gì pháp để dạy con. Thầy nói phải khác đó. Cho nên thầy Nhân Quan nói thì cũng đúng là tại vì cái thời đại này nó không hợp với thầy thôi.